Cha, mọi người đang làm cái gì thế? Sau khi Tề Vân Phi kịp phản ứng lại, thì ngay lập tức rống lớn một tiếng, đồng thời trong lòng hiện ra một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Và lúc này Tề Quang Dương còn chưa có biết hung thủ trong miệng con trai nhà mình chính là Diệp Trần, tên là vội vàng hướng về phía hắn vậy vậy tay nói. Vân Phi à, vị này chính là Vân Châu Diệp tiên sinh mà ta thường xuyên nhắc đến, còn ngẩn ngơ ra đó làm được cái gì, còn không tranh thủ thời gian hướng tới Diệp tiên sinh dập đầu hành lễ đi. Tề Quang Dương vừa mới tốt trả lời kia, thì những đứa con nhà giàu siêu cấp lập tức xì xào bàn tán thêm lần nữa. Cái gì? Hóa ra hắn chính là vị Vân Châu Diệp Cuồng Tiên kia sao? Nghe nói người này là cao thủ đệ nhất Hòa Hạ, không nghĩ tới, vậy mà còn trẻ tới như thế. Khó trách trước đó có thể giết chết vô trần pháp sư trong nháy mắt. Lần này có trò hay để coi rồi. Mọi người cứ thế nghị luận ầm ĩ, đồng thời ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Trần. Trong nháy mắt, tất cả cũng đều thay đổi. Bọn họ đều là công tử ca của các đại gia tộc. Chuyện biết đến tự nhiên so với người bình thường nhiều hơn một chút. Phải nói, qua một năm gần đây, toàn bộ giới võ đạo của Hoa Hạ có được tên tuổi vang dội nhất, tự nhiên không ai qua được vị Vân Châu Diệp tiên sinh này. Một trận chiến trên sông Thiên Giang trực tiếp đặt vững thân phận cao thủ đệ nhất Hoa Hạ của hắn. Nghe nói người này còn là khách khanh của thần Long Vệ Hoa Hạ, còn giữ quân hàm thiếu tướng. Nhân vật bậc này giống như thần Long ở trên 9 tầng trời, xa xa không phải bọn họ, những tên công tử ăn chơi trác táng dựa vào thế lực trong nhà là có thể so sánh được. Còn về mấy người Tiết Mộng Kỳ thì tất cả đều là hai mắt trợn lên thật lớn. Khó trách khó trách, từ đầu đến cuối hắn đều bình tĩnh như thế. Hóa ra đấy mới là thân phận thật của hắn sao? Vân Châu Diệp tiên sinh. Hắn chính là Diệp Cuồng Tiên. Sau khi Tề Vân Phi kịp phản ứng lại, thì ngay lập tức toàn thân run lên lần bật, lắp bà lắp bắp, mở miệng, nói được mấy câu.